thanh này đến từ thái cổ thời đại nguyền rủa thần binh, là phi thường khủng bố. Long Trần lấy tinh thần chi lực đưa nó chấn vỡ, thanh thần binh này trước khi chết, đem toàn bộ nguyền rủa chi lực phóng thích, mấy chục vạn cường giả bị một kích hủy diệt, trong đó còn có không ít quái vật cấp cường giả. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, nếu như không có năng lực ngăn cản nguyền rủa, tại trước mặt nó, chỉ có một con đường chết. Long Trần trước người cường giả, lập tức bị trống rỗng một mảng lớn. Thần binh mảnh vỡ bay qua, Long Trần phụ cận chỉ có chút ít mấy trăm người, mà cái này mấy trăm người, có thể ngăn cản nguyền rủa thần binh công kích, đã nói lên thực lực của bọn hắn phi thường cường đại. Cái này đều không cần ẩn giấu đi đi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, lạnh lùng nhìn lấy mọi người, hắn lúc này mới thật sự là thợ săn.